Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1394, cực phẩm thần mộ cảm tạ thanh tâm vấn đạo lão bản khen thưởng. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, đối với Tô Nhiên mà nói, nhìn thấy phần mộ giống như là con muỗi đổ máu đồng dạng, kích động cực kỳ khủng khiếp, đào lên được kêu là một cái hăng hái, điều này làm cho hắn cảm giác giống như là trở lại lúc ban đầu, tại quỷ mộ phần lĩnh thời điểm, đào phần mộ đánh quái, đơn điệu và không mất niềm vui thú, loại cảm giác này, quả thật không tệ. Hắn muốn đổi tại nguy hiểm hàng lâm lúc trước tận khả năng nhiều đào mấy cuốc, chỉ cần có thể đào ra một kiện bảo vật chính là lợi nhuận. Loảng xoảng, loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ, gián thi phù. Mỹ diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, điều này làm cho Tô Nhiên trong chớp mắt sảng khoái tinh thần, tâm tình khỏi phải nói nhiều cao hứng. Ha ha, khởi đầu tốt đẹp, đệ nhất kiện chính là cái đồ mới, vận khí coi như không tệ. Tô Nhiên hưng phấn nhìn xem cái ngôi mộ này, mộ trong mắt hắn, đây là một tòa chưa khai thác kim cương quáng, bên trong sở giá trị của chất chứa có thể nghĩ, hắn phải ở có hạn trong thời gian, nghiền ép hết cái ngôi mộ này cuối cùng một giọt dầu, không để lại một chút tiếc nuối. Loảng xoảng, đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ, phong thần khóa mảnh vỡ. Không đợi Tô Nhiên đào mấy cái cốc, hệ thống tiếng nhắc nhở lại một lần nữa vang lên, lần này đào lên đặc thù đạo cụ, hoàn toàn chấn đến hắn. Phong thần khóa, liền thần cũng có thể phong ấn đạo cụ, phẩm giai tuyệt đối không thấp. Xưng là siêu thần khí đều không quá đáng. Đáng tiếc chỉ là một cái mảnh vỡ, là một kiện hoàn chỉnh đạo cụ, vậy nhiêu phê. Bà lão kia nếu còn dám cùng người anh em đắc ý, một cái phong thần khóa hạ xuống, vẫn không thể đương trường đền tội. Được rồi, không khoác lác bút, hay là trước đều phong thần khóa tới tay rồi nói sau. Loảng xoảng, loảng xoảng, lúc này Tô Nhiên đã có khai thác mục tiêu, đó chính là nhiều đào ra mấy cái phong thần khóa mảnh vỡ, tranh thủ gom đủ một cái hoàn chỉnh phong thần khóa, vậy thư thái. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ thần bí hài cốt. Hài cốt, lại một phần kinh hỉ đánh trúng vào Tô Nhiên, hắn làm sao có thể không rõ hài cốt đại biểu là cái gì, đi qua dị ma cốt đỉnh luyện hóa kia nhưng chỉ có thuộc về mình dành riêng cốt kỹ. Quả nhiên là cực phẩm mồ, liên tiếp mấy lần tất cả đều là đồ tốt. Ha ha ha, thực đã ghiền, nếu nhiều tới vài tòa như vậy bảo phần mộ, đã sớm làm giàu làm giàu. Hệ thống xác thực bản tâm giao, không có phái quái vật tới quấy rầy, Tô Nhiên như thế nào lại buông tha như vậy cái đại cơ hội tốt, mão đủ lực liều mạng khai thác lại. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, lúc này Tô Nhiên chỉ hận chính mình ít sinh ra hai cặp tay, thời gian là vàng bạc, nhất định phải tại có hạn trong thời gian, đem cái ngôi mộ này cho đào rỗng. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ thần bí cột sống. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ thần bí đại khố. Nghe được hệ thống liên tục truyền ra hai đạo tiếng nhắc nhở, Tô Nhiên có phần phát giác không đúng vị, này hài cốt còn có thể nói đi qua chính mình trước kia liền đào được qua không ít, nhưng này cuộc sống cùng đại khố liền vô cùng linh tính, này thật sự là chưa từng có gặp qua, chẳng lẽ những cái này cũng có thể luyện hóa xuất cốt kỹ. Góc truyện audio.com, thật muốn là như vậy, vậy ba chiêu cốt kỹ, này lượng sản xuất cũng quá cao a, Tô Nhiên đều không thể tin được đây là thật, này đập vào thần chữ chiêu bài mộ địa quả nhiên không đồng nhất, một sẽ ra ngoài nhất định không thể cùng Phạm lão đầu bọn họ nói, nếu để cho bọn họ biết người anh em đem hỏa thần mộ cho đào, vẫn không thể đương trường trở mặt a, có thể kế tiếp hệ thống nhắc nhở, để cho Tô Nhiên triệt để mất đi đối với hài cốt lòng tin, tại hắn không ngừng khai thác đầu lâu, xương sườn, xương đùi, cốt chảo. Cũng bị hắn cho khai thác xuất ra, hắn giờ mới hiểu được việc này cả xiên bổ, những cái này xương cốt liều hiểu ra, vừa vặn một cỗ không xương, đây là nhiệm vụ đạo cụ cùng hỏa thần có mật thiết liên quan, rất có thể đây là hỏa thần hài cốt. Thật muốn là như vậy, sự tình thật là đại điều, hỏa thần đều nấp cây rắm, còn thế nào giáo huấn kia ám ảnh tâm ma đây? Liền ngay cả bà lão kia cũng sẽ hướng phía hắn ra tay, tuyệt đối là không đạt mục đích không bỏ qua cái loại kia. Sự thật chứng minh, này mà không thể ở lâu, đào xong cái ngôi mộ này bỏ chạy đường, cách hỏa thần thành xa xa địa nhìn bà lão này có thể làm gì hắn. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù đạo cụ chữa trị dịch. Ồ, Tô Nhiên hơi bị khẽ giật mình, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, đối với cái này vừa đào lên chữa trị dịch, hắn cảm thấy tương đối ngoài ý muốn, nhịn không được tại trong lòng cảm thán, này thật có thể nói là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. một mực chưa kịp tìm kiếm nhiệm vụ đạo cụ, lại ở chỗ này móc ra, thật là có ý thứ. Cái này cuối cùng là có thể đối với trong lãnh địa tại lão Tam có chỗ khai báo, nhiệm vụ này hắn một mực ghi ở trong lòng, chưa bao giờ quên qua. Theo hắn, chỉ cần dưới trướng hắn NPC thực lực càng mạnh, đối với lãnh địa trợ giúp lại càng lớn, đây là chuyện tốt. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, đạt được đặc thù đạo cụ, phong thần khóa mảnh vỡ. Hắc lại một kiện. Tô Nhiên nhìn xem chỗ này đã đào hơn phân nửa phần mộ, nội tâm khỏi phải nói nhiều kích động, hiện tại đã lấy được nhiều như vậy bảo bối, là đào được cuối cùng, vẫn không thể đào ra một kiện thần khí tới. Trò hay, vĩnh viễn là cuối cùng đăng tràng, bảo vật này cũng không ngoại lệ, đào được cuối cùng, tuyệt đối sẽ có kinh hỉ tại chờ đợi mình. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là kế tiếp khai thác thật giống như dùng hết tất cả vận khí, đừng nói bảo vật liền ngay cả mộ phần thảo đều không nhìn thấy một cây, điều này làm cho hắn lửa nóng nội tâm dần dần nguội lạnh hạ xuống. Bất quá Tô Nhiên cũng không phải lòng tham không đáy đích nhân vật, đối với cái này lần đào phần mộ thu hoạch hắn đã rất thấy đủ, cho dù tại quỷ mộ phần lĩnh đào một tháng trước cũng không nhất định có thu hoạch lần này đại, bởi vậy có thể thấy, phần mộ bằng thi quý trả lại thật không có đoạn này thần tên cửa hiệu phần mộ chiêu bài. Tại Tô Nhiên toàn lực khai thác chỗ này thần mộ rốt cục tới bị đào cái sạch sẽ, lộ ra một ngụm thanh sắc quan tài, này nhan sắc cùng trên mặt đất gạch xanh không sai biệt lắm, ngược lại là phi thường hợp với tình hình, một mảnh xiềng xích đem chiết khấu quan tài buộc chặt gắt gao, dù cho bên trong quái vật lừa dối thì cũng đừng hòng từ trong quan tài trốn ra. Góc chuyện audio.com, liền chết người đều không buông tha, thật ác độc cay thủ đoạn. Tô Nhiên nội tâm nhiều một tia nghi hoặc, trong này nếu như phong ấn lửa cháy thần kia vừa đào lên thi hài là của người đó. Hẳn là hai người này có nữ làm tình, trước mắt của hắn não bổ ra như vậy một bức tranh mặt hỏa thần bị phong ấn ở trong quan tài, tay này hạ liều chết cứu hỏa thần, không nghĩ tới liền hắn đều phụ vào, bị tháo thành tám khối cùng nhau chôn ở trong mộ A, này sóng phân tích không có mau bệnh. Chỉ là, điều này cũng quá tàn nhẫn, khấu khấu khấu, bên trong có ai không? Tô Nhiên gõ quan tài ý đồ đạt được bên trong đáp lại, đợi một hồi cũng không thấy đến quan tài có bất kỳ dị động, tám phần đã không còn thở. Hỏa thần huynh đệ, hôm nay sẽ là của ngươi khai quật ngày, có cái gì di vật ta liền thay ngươi đại lao, không có biện pháp, bảo vật bị long đong thế nhưng là lớn nhất lãng phí, ngài nói là nơi này à, đều Tô Nhiên cầm nói hết lời, lại chờ đợi một lát, lúc này mới lẩm bẩm. Ngươi đã không có phản đối, vậy cho rằng ngươi ngầm đồng ý, ngươi yên tâm ta sẽ cầm những bảo vật này bán trước giá tốt. Đoán chừng lửa này thần nếu là có linh, lại bị Tô Nhiên tức chết lần thứ hai. Khách chương.